Chuyện về Tô Ngu Chư U. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là tỷ muốn mẫu thân làm việc giúp tỷ? Mẫu thân còn chưa làm xong việc may vá của mình nữa kia kìa. Tô Tường đã tỉnh lại ngay sau khi bị ta túm tóc. Nàng thét chói tai rồi bò dậy từ trên mặt đất, mặt đầy nước mắt chất vấn ta. Tô Ngu, tốt xấu gì ngươi cũng từng là thiên kim tướng phủ, sống an nhàn và sung sướng. Tại sao hôm nay mới có một ngày mà ngươi đã cam tâm tình nguyện làm nô làm tỳ? Không chỉ vội vàng làm việc của mình mà còn ép ta cũng phải làm việc cơ chứ. Ta sắp bị nàng chọc tức đến mức bật cười. Đại tiểu thư, ngươi cũng biết hiện giờ không còn như xưa nữa. Cũng biết chúng ta làm nô làm tỳ rồi à? Bây giờ chúng ta đều là tội nô. Tội nô đó, ngươi có biết không? Tức là chúng ta phải làm việc bẩn thỉu vất vả trong tân giả khố này suốt đời. Đến C, H, E, T cũng không được ra ngoài. Nếu như tỷ không thay đổi tính tình tiểu thư của mình, không chịu cong lưng cúi người thì sau này bản thân C, H, E, T thế nào cũng không biết. Trong cung không giống với bên ngoài, muốn G, I, E, C, C, H, E, T một người giống như bóp C, H, E, T con kiến. Đừng nói muội muội ta đây không nhắc nhở ngươi đấy. Lời của ta đã khiến cho Tô Tương sốc nặng. Nàng giống như bị dọa sợ nên ít nói hơn nhiều. Lúc đến giờ làm thì nàng cũng đi làm việc với mọi người. Ta và Thúy Trúc rửa sạch bô trong cung. Cả hai hợp tác với nhau mỗi người rửa một cái. Còn dùng ít ngải cứu để khử mùi hôi. Làm xong việc trước mấy tiếng đồng hồ, cả hai vừa chờ bô trong cung được phơi khô vừa nghỉ ngơi. Từ xa, dường như ta nhìn thấy Tô Tương đang thì thầm với một người cung nữ có cơ thể cường tráng. Không bao lâu sau, cung nữ cao lớn kia lập tức xách chày giặt quần áo đi đến chỗ của ta. Nàng cong chân đạp đổ mấy cái bô rồi mắng ta. Người mới kia, có phải ngươi đã dùng thủ đoạn gì để hứa mama giao công việc thoải mái cho ngươi làm? Báo hại mấy người chúng ta mệt sống mệt chết, giặt quần áo cả ngày mãi mà không xong hay không? Ta nghe vậy thì hơi liếc Tô Tương một cái. Nàng thấy ta nhìn nàng bèn nhanh chóng cúi đầu, chà sát quần áo nhanh hơn. Cung nữ này tên là Tiết Tú. Kiếp trước mấy năm ta ở tân giả khố, Tiết Tú đã bị Tô Tương xúi dục đi kiếm chuyện với ta rất nhiều lần. Những người vừa gặp phải chút việc khổ mà không nghĩ đến việc tiến bộ, hoàn thiện bản thân hơn mà dành toàn bộ tâm trí để cạnh tranh với người khác. Ta nói với Tiết Tú, mỗi người đều được hứa mama giao việc cho làm. Nếu ngươi không phục thì tại sao lại không đi tìm hứa mama để nói với mama ấy? Nếu như các cung nữ âm thầm ẩu đả với nhau, người phía trên biết được thì sẽ bị phạt. Tiết Tú nghe ta nói xong thì càng tức giận hơn. Nàng xắn tay áo lên nói với ta. Đã là lúc nào rồi mà ngươi còn ra vẻ như thể mình vẫn là tiểu thư tướng phủ thế hả? Dám lấy quản sự mama ra để uy hát, y, ế, pê ta à? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ai là người quyết định ở tân giả khố này. Dứt lời, nàng vung tay lên định tát ta một cái. Làm sao ta có thể để đối phương đánh mình? Ta nhanh chóng nhét bàn chải trà bô vào trong miệng nàng. Trong miệng chó không phun ra ngà voi. Phải chà rửa nó nhiều hơn nữa mới được. Tiết Tú không ngờ động tác của ta lưu loát đến vậy. Thoát cái nàng đã bị ta nhét bàn chải trà bô vào trong miệng. Nàng C, H, E, T lặng. Gương mặt to béo tái nhợt và muốn nôn. Hức hức hức, hòe, hòe, cách chương.